Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, trước kia đã không tải. Một tuyến chiều trùng trùng điệp điệp, nổ bắn ra mà ra, Lâm Như Phong tầm mắt vừa nhấc, nhìn xem kia trên mũi thương tản ra hàn ý, ánh mắt bên trong càng thêm băng lãnh, hấp khí, bật hơi. Lâm Như Phong thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, người nhẹ như yến, mũi chân chỉ vào, đem nổ bắn ra mà đứng mũi thương liên tục đá về. Mấy chục cây trường thương theo thứ tự thủ vị đụng vào nhau, hóa thành một đạo đường thẳng, phóng tới Gia Luật Đồ Lôi, thân thể rơi xuống đất. Lâm Như Phong lâm vào trong hố sâu, sắc mặt bên trong hiện ra một tia ửng hồng. Khí cơ lưu chuyển, Lâm Như Phong đem lăn lộn khí huyết đè xuống, nhìn xem thẳng tắp một tuyến mà đến trường thương, Gia Luật Đồ Lôi ánh mắt bên trong lộ ra một tia miệt thị. Thân thể khẽ động, hướng về sau lướt đi, thuận thế từ trong đại quân lấy ra hơi cong một tiễn túi. Cong cung bắn tên, âm thanh bén nhọn nổ đùng không thôi, mũi tên vỡ nát, trường thương rơi xuống đất. Thoáng qua ở giữa, mấy chục cùng trường thương toàn bộ rơi xuống đất, xuyên thẳng, nghiêng cắm, dựng thẳng nằm, tư thái không đồng nhất. Gia Luật Đồ Lôi có chút híp mắt, tản mát ra cây kim quang mang. Lâm Như Phong, người ta tại Tây Cảnh tuyến nộp lên tay không dưới 50 lần. Song phương đều có thắng bại, hiện tại cùng ngươi lại giao thủ, ngược lại là có một phen cùng chung chí hướng cảm giác. Miệng đầy thô lỗ tán đi, Gia Luật Đồ Lôi thanh âm nhẹ nhàng nói. Lâm Như Phong nhìn chăm chú lên Gia Luật Đồ Lôi, nói, cùng chung chí hướng là giả, muốn lấy tính mạng của ta mới là thật a. Gia Luật Đồ Lôi mở rộng một chút eo, thử lấy một ngụm răng vàng, nói, nhìn tới vẫn là đối thủ cũ giải ta. Lâm Như Phong mỉm cười, nói, người cái này thô lỗ thảo nguyên thát tử cũng học xong một bộ này dối trá. Gia Luật Đồ Lôi đưa tay sờ lấy cái ót, nói, dối trá thật chưa nói tới, chỉ muốn cho ngươi đi thời điểm, đối ta có chút ấn tượng, đến Diêm Vương Điện thuận tiện thay ta hỏi một chút, gia gia ta còn có thể sống bao lâu thời gian. Lâm Như Phong hai mắt lạnh lẽo. Ngươi giống như này xác định có thể giết ta. Gia Luật Đồ Lôi lắc đầu, nói, ta không có nắm chắc. Giao thủ mấy chục lần, người ta ở giữa đều là lòng dạ biết rõ, ai cũng không làm gì được ai, nhưng là hôm nay tới không vẻn vẹn có ta một người. Lâm Như Phong lông mi nhíu một cái. Gia Luật Đồ Lôi nhìn về phía sau lưng quân trận, một thân ảnh cao lớn cưỡi ngựa xông ra. Gia gia Gia Luật Kinh Lôi ở đây. Một tiếng gầm thét âm thanh truyền ra. Gia Luật Kinh Lôi chiến mã cất vó, trường thương trong tay hàn quang lăng lệ. Lâm Như Phong nhăn lại lông mi tản ra, ánh mắt nhìn về phía Gia Luật Kinh Lôi. Thiền Vu sổ sách hạ 8 vị đại tướng, Gia Luật Đông Lai vững vàng thủ vị, Thân Đồ Quan Thiên vị liệt vị trí cuối, mà Gia Luật Đồ Lôi thì là đến thứ 6 vị trí. Nhưng là cái khác mấy vị đại tướng Lâm Như Phong thì là hoàn toàn không biết gì cả. Cảm thụ được Gia Luật Kinh Lôi trên người tán phát ra hùng hậu khí tức, Lâm Như Phong trong lòng đốc định, cái này Gia Luật Kinh Lôi định có thể xếp vào 8 đại tướng 3 vị trí đầu. Các người thật sự chính là nhọc lòng. 8 lớn tương lai 2 vị. Lâm Như Phong nhẹ giọng nói, Lâm Như Phong, người tại trên thảo nguyên uy danh thậm chí là vượt qua vậy hoàng đế lão nhi. Những năm gần đây, Vương Đình phái ra vô số thám tử 89 phần 10 đều là hao tổn tại trên tay của ngươi. Hiện tại ngươi cũng nên đến trả nợ thời điểm. Gia Luật Kinh Lôi thanh âm to, dư âm tại thảo nguyên chi trên vang vọng. Lâm Như Phong thần sắc vô cùng tỉnh táo, trong thân thể nội lực lưu truyền, từ dưỡng thụ thương vai phải, bất động thần sắc hướng phía trước bước ra một bước. Hai người các ngươi là tới giết ta. âm thanh âm vang lên, trong không khí nhiều một tia ngưng trọng. Gia Luật Kinh Lôi nhìn thoáng qua Lâm Như Phong, nói, không sai, hôm nay, huynh đệ của ta hai người nhận được là tử mệnh lệnh. Nhất định phải đem đầu của ngươi mang về. Ngươi muốn bên hông song kiếm ta cũng có thể là một mực nhớ nhung cực kỳ a. Lâm Như Phong thần sắc bất động, nhẹ giọng nói, giết ta các ngươi nhưng là muốn trả ra đại giới. Nhìn thoáng qua Liệt Nhật, Lâm Như Phong tiếp tục nói, biết ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao? Gia Luật Kinh Lôi liếc qua Lâm Như Phong, nói, nếu ta đoán không lầm, ngươi vào lúc này chặn đường huynh đệ của ta hai người. Gia Luật Đồ Lôi lên tiếng một tiếng, thanh âm to mà nói, Lâm Như Phong, ngươi vẫn cảm thấy tại kiềm chế lấy ta, chỉ cần đem ta chặn đường dưới, liền là có thể áp dụng kế hoạch của các ngươi, thành công đem Gia Luật Đông Lai vây mà giết chết. Bất quá thật đáng tiếc chính là kế hoạch của các ngươi đã bắt đầu, chính là chú định thất bại. Không chút khách khí nói cho ngươi, Gia Luật Đông Lai bất quá là một cái mồi nhử mà thôi. Kia là thảo nguyên phía trên đệ nhất dũng sĩ, một thân tu vi sớm đã là chìm đắm đại tông sư nhiều năm. Các ngươi thật coi là giết hắn đơn giản như vậy. Gia Luật Kinh Lôi không chút khách khí nói, Lâm Như Phong trong lòng không khỏi trầm xuống. Lần này, là các ngươi thái càn chọn khởi sự đoan. Thảo nguyên lớn Nam Nhi tốt nhất định phải phóng ngựa dơ roi. Quét ngang thái càn, chúng ta muốn đi xem một cái các ngươi khi thế kia rộng rãi hoàng thành rốt cuộc là tình hình gì. Gia Luật Kinh tiếng sấm bên trong mang theo một tia hướng tới. Lâm Như Phong ánh mắt bên trong trở nên rất là rét lạnh. Đây hết thảy chỉ sợ đều là nằm mơ ban ngày đi. Lâm Như Phong nhẹ giọng nói, Gia Luật Kinh Lôi hai vai run lên, toàn thân trên dưới, hùng hậu khí cơ lưu chuyển, một tiếng gầm thét truyền ra, vừa sải bước ra, đại địa tựa hồ run lên, thân thể nổ bắn ra mà ra, để mạng lại. Thanh âm tựa như sấm mùa xuân nổ vang, Gia Luật Kinh Lôi thân hình cao lớn từ lưng ngựa bay ra. Tựa như hổ ương săn mồi, khí thế hung hãn vô cùng, Lâm Như Phong ánh mắt ngưng tụ, song kiếm tranh minh không thôi, kiếm khí cuồng bạo xung kích tứ phương. Trên hai tay, ngón giữa bắn ra, song kiếm tề xuất, ngay tại lúc đó, Gia Luật Đồ Lôi thân thể cũng là động. Cường đại nội lực cuồn cuộn mà ra, tản mát ra khí thế kinh khủng, cùng Gia Luật Kinh Lôi hình thành giáp công chi thế, hướng phía Lâm Như Phong mà đi. Thảo nguyên phía trên, đại chiến say xưa, 10 vạn thái càn tinh nhuệ, 5 vạn thảo nguyên kỵ binh chính mắt thấy một trận khoáng cổ tuyệt kim đại chiến. Luôn luôn có chút không dành thế sự. Eo đeo song kiếm Lâm Như Phong lấy lực lượng một người cưỡng chế thảo nguyên hai đại tướng. Cho dù là một số năm về sau, những cái kia từ chiến trường chi thượng lui ra lão binh, đối với năm đó chính mắt thấy một trận chiến đều là nhớ mãi không quên. Tửu lâu phòng trà Thuyết Thư tiên sinh càng là đối với trận này đại chiến giảng say sưa ngon lành. Dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Bắt đầu mùa đông đến nay, trên thảo nguyên khí hậu cũng là tải từ từ rét lạnh. Cũng may đối với cuộc chiến tranh này, Long Việt sớm tại 2 năm trước đó đã bắt đầu bố cục. Đối với hết thảy khả năng phát sinh ngoài ý muốn đều là làm vô cùng kỹ càng mưu đồ. Lão Thái Phụ Văn Nhân Sở ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa. Tại cùng Vương Đình khai chiến không đến 1 tháng bên trong. Vị lão nhân này tóc trở nên tuyết trắng vô cùng. Thần sắc cũng là lộ ra cực kỳ già nua, bốn phía ầm ầm tiếng vó ngựa không ngừng mà vang lên. Đối với Gia Luật Đông Lai vây khốn cũng là đến cuối cùng tình trạng. Một trận gió rét thổi tới, Văn Nhân Sở không khỏi rụt lại cổ, nắm thật chặt trên người áo khoác. Già rồi, thật là già rồi, Văn Nhân Sở không khỏi lên tiếng nói, đổi lại trước kia, thân thể cường tráng như hổ.